Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 8, góc truyện audio.com. Sắp đến giờ tan ca mọi người đều đang rảnh rỗi, vài nữ đồng nghiệp tụ lại cùng nhau xem tạp chí. Phùng Tiểu Vũ cũng muốn xem, nhưng lại cảm thấy làm thế không hay cho lắm, bởi vậy ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc của mình, vểnh tai lên nghe nữ đồng nghiệp một nói. Ai nha, gần đây lúc nào cũng nhìn thấy người mẫu này à, có phải tên là Vương cái gì á, nữ đồng nghiệp hai nói. Đúng đúng đúng, lớn lên cực kỳ đẹp trai, cười lên còn lộ ra hai cái răng bé bé trắng trắng. Nữ đồng nghiệp ba nói, mặt đẹp trai như thế, vóc người còn hoàn mỹ như thế, nhìn cơ bụng này pia pia pia pia pia pia. Không cho xem, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, đem tạp chí đóng lại đập lên bàn. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, là Phùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cậu làm gì thế? Các nữ đồng nghiệp bất mãn nói. Một chị đồng nghiệp không chút nghĩ ngợi đáp. Chắc là ghen rồi, mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm. Chị đồng nghiệp đột nhiên phát hiện mình đã lỡ miệng, vội vã cứu chữa. Bởi vì bạn gái Tiểu Vũ cũng thích người mẫu này à, cách chương.